Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1402, chương 1404, Đại đạo kết tinh. Canh thứ nhất, câu tất cả. Trước lúc rời đi, Lý Trường Sinh còn có một số sự tình muốn làm. Nhìn lên trước mặt tinh đế lột xác, Lý Trường Sinh không có lấy đi. Đối với vạn năm không hư đế giả tới nói, hoàn toàn không có nhập thổ vi an ý nghĩ. Thậm chí không muốn vào đất, tựa như những cái kia đã từng có được đế giả gia tộc. Bọn họ lão tổ tông tại vẫn lạc sau thường thường sẽ bị hậu nhân chuyển nhập gia tộc từ đường. Liền tượng thần đều không cần lập, rất kỳ quái cử chỉ. Nhưng đến đế giả cấp độ này, dạng này cử chỉ lại trở nên rất bình thường. Mặt khác, Lý Trường Sinh cũng có mưu đồ ý nghĩ. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem một cái trống không không gian giới chỉ đeo tại tinh đế lột xác trên ngón tay. Lập tức lại lấy ra một phần trống không miếng ngọc cùng phỏng chế tử vi tinh thần bàn để vào tinh. Đế lột xác tay trái tay phải. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh còn tại tầng thứ 9 trên bậc thang đem tổn hại Chu Thiên Tinh đấu cấm trận khôi. Phục cũng kích hoạt, tinh đế trong truyền thừa. Tự nhiên bao hàm Chu Thiên Tinh đấu cấm trận kỹ càng bố trí. Cùng Hỗn Nguyên Hà Lạc cấm trận so sánh, Chu Thiên Tinh đấu cấm trận uy lực mạnh hơn rất nhiều. Nhưng bố trí độ khó khăn hệ số càng lớn. Dù là nắm giữ 365 chuôi tinh thần bàn, cũng vô pháp trong nháy mắt hoàn thành bố trí. Trừ phi có 364 vị tinh thần phụ trợ, mới có thể trong nháy mắt hoàn thành bố trí. Năm đó tinh đế cũng là làm như vậy. Bởi vì không có nhật nguyệt tinh thần đồ trấn áp. Lại thêm không người trấn giữ quan hệ. Tầng thứ 9 trên bậc thang Chu Thiên Tinh đấu cấm trận uy lực giảm xuống một cái cấp bậc. Mặc dù như thế, tầm thường đế giả xông vào cũng sẽ không tốt hơn. Chật vật là khẳng định. Nói không chừng còn sẽ có chỗ tổn thương. Lý Trường Sinh nhìn hướng phía dưới 8 cái bậc thang. Cảm thấy tốt nhất vẫn là đem những thứ này cấm trận hoàn toàn khôi phục. Nếu không chung quy là có chút bất ngờ. Cùng Chu Thiên Tinh đấu cấm trận so sánh, còn lại 8 cái cấm trận chữa trị độ khó nhỏ không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lý Trường Sinh không có hao phí bao nhiêu thời gian thì hoàn thành chữa trị. Lý Trường Sinh bắt đầu đem tử vi điện bên trong dấu vết tiêu trừ. Có đại thôi diễn thuật phụ trợ, ngược lại cũng không sợ bị người nhìn ra. Rời đi tử vi điện về sau, Lý Trường Sinh ý thức tiến vào tinh đế trong không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ không có linh hồn lạc ấn, cũng không phải là tinh đế xóa đi, mà chính là trải qua trên vạn năm thời gian. Không gian trong giới chỉ linh hồn lạc ấn sớm đã tiêu tán. Không cần lại hao phí tinh lực tan rã. Không thể không nói, cái mai không gian giới chỉ này không gian rất lớn. Ngược lại cũng không hổ là tinh đế mang theo không gian giới chỉ. Diện tích trọn vẹn là Lý Trường Sinh mấy lần. Trong đó, đại khái chỉ có một nửa diện tích chất đống các loại bảo vật. Lý Trường Sinh tạm thời không có xem xét những bảo vật này. Căn cứ tinh đế truyền thừa, trong nháy mắt tìm được hắn thứ muốn tìm. Cái này là một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài. Chính diện là tinh cung đồ án. Mặt sau thì là một cái to lớn đế chữ. Đại biểu thân phận đồng thời, cũng là toàn bộ tinh cung khống chế đầu mối. Lệnh bài không chỉ có thể khống chế các tòa tinh thần điện cấm chế, đồng dạng nắm giữ cường đại truyền tống cơ chế. Có thể không nhìn không gian cách trở, tùy ý truyền tống đến nhận chức ý một ngôi sao điện bên trong. Có chút cùng loại cái gọi là phi lôi thần chi thuật. Chỉ bất quá những ngôi sao này điện đều là cố định vật thể. Đồng dạng, lệnh bài cũng có thể trong nháy mắt để 365 vị tinh thần quy vị mỗi người tinh thần điện. Trừ cái đó ra, mỗi tòa tinh thần điện bên trong còn có một phần dự bị tinh thần bàn. Dù là không có tinh thần chủ trì, tinh đế cũng có thể thông qua lệnh bài phát động Chu Thiên Tinh đấu cấm trận. Đây cũng là vì sao tinh đế bị trọng thương trốn về tinh cung. Huyền đế, huyền hậu cũng không có truy kích ý tứ. Chủ yếu là nơi này thì như thùng sắt, quan trọng bọn họ còn phải phòng bị thiên đế. Dù là vẻn vẹn chỉ là một cái lệnh bài, cũng đạt tới tử phủ kỳ chân cấp. Lý Trường Sinh tại luyện hóa về sau, tâm thần nhất động, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh xuất hiện tại một ngôi sao trong điện bộ. Nơi này là Văn Khúc Điện chỗ sâu. Bất quá nơi này cũng không có Văn Khúc Tinh Quân truyền thừa. Có vẻn vẹn chỉ là một cái Văn Khúc Tinh Thần Bàn. Năm đó trận đại chiến kia, đại bộ phận tinh quân trực tiếp vẫn lạc. Còn lại cũng chỉ có số rất ít trốn về tinh cung. Những thứ này cơ bản đều là tinh đế tử trung. Tại tinh đế vẫn lạc về sau, tự nhiên có tinh quân muốn đánh tinh đế truyền thừa chủ ý. Chỉ bất quá tinh đế lưu lại chuẩn bị sử dụng thủ đoạn. Không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Đợi đến thiên đế tuyệt địa thiên thông, bọn họ thì cũng không có cơ hội nữa rời đi tinh cung một bước. Thẳng đến thọ trung đến. Phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh sử dụng lệnh bài không gián đoạn tiến vào các tòa tinh thần điện bên trong. Lấy đi từng cây dự bị tinh thần bàn. Ngẫu nhiên cũng gặp được tinh quân truyền thừa. Tự nhiên là bị hắn một mạch mang đi. Hoa một chút thời gian, Lý Trường Sinh rốt cục tề tụ 365 căn tinh thần bàn. Những thứ này tinh thần bàn hơn phân nửa đạt đến hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Số ít trung phẩm thế giới kỳ vật cấp, chỉ có Văn Khúc, Vũ Khúc chờ vài gốc tinh thần bàn đạt tới tử phủ kỳ chân cấp. Một bộ này dự bị tinh thần bàn, cũng không biết hao phí bao nhiêu ngày đình tư nguyên. Căn bản là không có cách dùng giá trị để cân nhắc. Có một đoạn tinh thần bàn, lại thêm có thể bố trí chu thiên tinh đấu cấm trận. Trừ phi mấy vị đế giả, hoàng giả vây công. Nếu không Lý Trường Sinh có thể nói là đứng ở thế bất bại. Đến mức tinh quân truyền thừa, hết thảy cũng chỉ có 5 vị, đồng thời đều là xếp tại trung hạ du tinh quân. Rời đi tinh cung trước đó, Lý Trường Sinh lần nữa kích hoạt lệnh bài. 365 tòa tinh cung cùng mỗi người đối ứng viễn cổ tinh thần phát sinh liên hệ. Từng đạo tinh quang chi trụ rơi xuống, bị tinh cung cấp tốc hấp thu chứa đựng. Không chỉ có như thế, mỗi tòa tinh thần điện đều bị cường đại cấm chế bao khỏa. So Lý Trường Sinh lần thứ nhất lúc tiến vào càng mạnh. Trong đó, tự nhiên bao quát báo động trước cấm chế. Một khi có người tiến vào tinh cung, Lý Trường Sinh thì sẽ nhận được báo động trước. Có thể nói, Lý Trường Sinh đem chọn cái tinh cung bố trí thành bẫy dập. Thì xem ai biết nhảy tiến vào. Đến tại cái gì thời điểm hướng ngoại giới mở ra tinh cung. Lý Trường Sinh chuẩn bị đợi đến Huyền Đế Lăng mở ra thời điểm lại nói. Đến khi đó, tin tưởng đến lúc đó tinh cung liền sẽ dẫn dắt rời đi bộ phận cường giả. Đến mức đến lúc đó tinh cung sẽ hay không bị tổn thương. Lý Trường Sinh cũng không có quá mức để ở trong lòng. Có tinh đế truyền thừa, chỉ cần tư nguyên đầy đủ, dù là tinh cung hủy cũng có thể trọng kiến. Trong chốc lát, Lý Trường Sinh rời đi tinh cung. Quay về hạ giới, trước tiên, Lý Trường Sinh cẩn thận kiểm tra tinh đế không gian giới chỉ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đã tìm được một khối màu xanh thăm thẳm kết tinh thể. Khối này kết tinh thể ẩn ẩn tản ra đại đạo khí tức. Quan trọng không có mảy may tạp sắc. Đại đạo kết tinh, Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Chỉ có hai cái yêu hoàng cấp yêu sủng tinh đế trong tay lại còn có một khối thủy chi đại đạo kết. Tinh đế vậy mà không có dùng rơi. Cái này cũng làm người ta kỳ quái. Lý Trường Sinh vội vàng kiểm tra tương quan trí nhớ. Rất nhanh biết nguyên nhân. Lúc ấy, tinh đế thu hoạch được khối này thủy chi đại đạo kết tinh không lâu. Hắn chủ lực yêu sủng bên trong vừa tốt không có thủy hệ yêu đế cấp yêu sủng. Liền chuẩn bị chờ tìm kiếm đến một cái yêu tú thủy hệ yêu sủng lại dùng. Kết quả cái này nhất đẳng thì chờ đến thiên địa tranh bá. Cuối cùng vô cớ làm lợi Lý Trường Sinh. Không biết có hay không cửu chuyển kim đan. Lý Trường Sinh còn có chút không biết đủ. Đáng tiếc, trong giới chỉ cũng không có cửu chuyển kim đan. Theo tinh đế truyền thừa đến xem. Cửu chuyển kim đan độ khó luyện chế quá lớn. Tài liệu càng là không dễ tìm. Toàn bộ thiên đình hết thảy cũng thì luyện chế thành công một lò. Bị ngay lúc đó thiên đế, tinh đế, thiên hậu các chư vị cường giả chia cắt. Trong đó, thiên đế phân đến nhiều nhất, mà những cường giả khác đều chỉ có một khỏa. Tinh đế phân đến viên kia cửu chuyển kim đan sớm đã bị hắn dùng hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.